Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đệ nhất tiết học thể dục. Có thể là bởi vì mới vừa khai giảng duyên cớ. Tổng muốn cho bọn học sinh kiến thức chính mình thể dục lão sư đến tột cùng trông như thế. Nào, cho nên này tiết khóa tiến hành thập phần thuận lợi, thể năng thí nghiệm thời điểm. Huyền Ngư bên này còn không có nói chuyện. Trịnh Hướng Nguyên liền trước một bước đứng dậy. Lão sư, nàng thân thể không hảo không thể chạy bộ. Thân thể không tốt sự. Nàng chính mình như thế nào không biết. Như vậy nghĩ, Huyền Ngư quay đầu chiều tiểu đồng bọn cười một chút trong phút chốc. Trịnh Hướng Nguyên càng thêm kiên định chính mình quyết tâm, ánh mắt dừng ở cùng thứ đầu hỗ động. Tiểu nữ ruột thượng, ngay từ đầu thời điểm. Thể dục lão sư còn tưởng rằng hai người kia là cố ý tìm cha. Lấy này tránh né lúc sau thí nghiệm, nhưng chờ thật sự đánh giá qua nữ sinh trạng thái sau. Hắn tức khắc liền chấn kinh rồi, như vậy tái nhợt mặt. Vừa thấy chính là bẩm sinh mang bệnh, làm không hảo vẫn là đặc biệt nghiêm trọng cái loại này, loại tình huống này chủ nhiệm lớp đều không. Đặc biệt công đạo một tiếng, cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Một ngụm đại hắc hoa khấu đến đầu chọc chủ nhiệm lớp trên đầu. Thể dục lão sư gật gật đầu. Sau đó nói, vậy làm nàng ở bên cạnh nghỉ ngơi đi, đến nỗi tiểu nam hài. Nên là hắn làm theo trốn không thoát 1000m thể năng thí nghiệm qua đi. Trịnh Hướng Nguyên đã mệt như là chết cẩu giống nhau, thấy Huyền Ngư ngồi ở bóng bàn trên đài chán. Đến chết loạn choạng mảnh khảnh cẳng chân. Ánh mắt liếc mắt một cái không tồi nhìn sân thể dục bên kia. Cho rằng nàng đây là hâm mộ. Trịnh Hướng Nguyên một bên thở hổn hển, một bên an ủi nói. Chờ ngươi, thân thể tốt một chút. Cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau chạy bộ. Kỳ thật, nàng hiện tại liền có thể. Hơn nữa chạy thượng trên dưới 100 vòng đều không mang theo xuyễn, Huyền Ngư thở dài. Trêu đùa này tiểu hài nhi tâm tư bỗng nhiên phai nhạt rất nhiều. Ta tán thành ngươi, đại khái có thể đem đối phương đãi ngộ đề cao đến Lưu Dương 8 tuổi thời điểm. Trình độ, hoàn toàn không biết tiểu đồng bọn trong lòng suy nghĩ. Trịnh Hướng Nguyên mắt trợn trắng. Lời này rõ ràng hẳn là ta nói. Nga đúng rồi, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hiện tại tốt nhất đối ta khách khí điểm, để ý ngày nào đó hắn không kiên nhẫn chứa đi. Thân phận bại lộ lúc sau hù chết nàng. Não bổ vừa ra tốt đẹp hình ảnh, Trịnh Hướng Nguyên cả người vui vẻ ứa ra phao. Nhìn không thể hiểu được liền mỹ lên tiểu nam hài. Huyền Ngư bất đắc dĩ xoa xoa phát chứng huyệt thái dương, nhìn dáng vẻ là thời điểm nói điểm lời. Nói thật, đỡ phải hắn thật sự đem chính mình trở thành tiểu đáng thương, giờ khắc này. Hai người sóng điện não quỷ dị nối đường dây, nhưng mà. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc, đương Trịnh Hướng Nguyên thấy Huyền Ngư cũng không có lựa chọn trọ ở trường, cho nên thuận miệng hỏi Huyền Ngư gia đình địa chỉ khi. Huyền Ngư trần chờ, làm hắn trong lòng hiểu lầm càng thêm thâm, không thể nào. Ngươi hiện tại là không chỗ ở sao? Trịnh Hướng Nguyên mở to hai mắt nhìn. Ngươi ba mẹ còn có nhà ngươi người đâu? Đều mặc kệ ngươi sao? Huyền Ngư sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt tương đối hảo. Ba mẹ không biết ở đâu? Ông ngoại đi nơi khác? Không biết khi nào mới có thể trở về cô? Cô nhi sao? Vốn dĩ cho rằng chính mình mẫu thân mất sớm đã đủ thảm. Không nghĩ tới tân nhận thức tiểu đồng bọn so với chính mình thảm hại hơn, nói. Có thể tùy tùy tiện tiện đem 12 tuổi nữ sinh ném xuống. Chính mình tác đi xa xôi phương Nam, liền liên hệ phương thức cũng không lưu lại, nàng trong miệng ông ngoại, hay là đem nàng cấp vứt bỏ đi. Thiếu chút nữa đem chính mình hoài nghi nói ra, sợ đánh vỡ tiểu đồng bọn chính mình cho chính mình bịa đặt mộng đẹp. Trịnh Hướng Nguyên lúc sau hiếm thấy huyền chuyển rất nhiều. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Tháng 10 về sau thời tiết liền lạnh, ngươi tổng không thể tiếp tục trụ vòng cầu đi. Huyền Ngư, ngoặc kép, nàng thoạt nhìn có như vậy thảm sao? Vòng cầu, hắn là như thế nào nghĩ đến cái này? Ta trong tay còn có điểm tiền. lập tức là có thể tìm được tân chỗ ở, luôn là trụ khách sạn cũng không phải hồi sự. Huyền Ngư cảm thấy chính mình là thời điểm yên ổn xuống dưới. Rốt cuộc còn có suốt 3 năm học muốn thượng, ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu là người khác. Lúc này sớm dán lên tới, tiểu đồng bọn thật sự là quá chi kỷ. Cùng chính mình gặp qua những cái đó duy lợi là đồ gia hỏa hoàn toàn không giống nhau. Kia chờ 3 ngày về sau, nếu ngươi còn không có địa phương có thể đi nói, liền tới tìm ta hảo. Trịnh Hướng Nguyên quyết đoán vỗ vỗ bộ ngực tiểu nam hài là cái miệng rộng. Như vậy hứa hẹn Trịnh Quang Huy vào lúc ban đêm sẽ biết, vốn dĩ cho rằng đối phương là cái tốt. Không nghĩ tới còn tuổi nhỏ tâm cơ liền sâu như vậy, lấy lui vì tiến. Thật là hảo thủ đoạn, lúc này mới nhận thức 2 ngày. Như thế nào, ngươi liền phải đem chính mình danh nghĩa phòng ở đưa ra đi. Hắn chau mày, hận sắt không thành thép, rụt rụt cổ. Trịnh Hướng Nguyên ý đồ biện giải, chỉ là tạm thời mượn cho nàng trụ mà thôi. Trước kia ta như thế nào không gặp ngươi hào phóng như vậy. Trịnh Quang Huy vẻ mặt kinh ngạc, thành thật rằng. Kia tiểu nữ sinh rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Ngươi không cần nói hưu nói vượn. Chúng ta là thuần khiết hữu nghị. Trịnh Hướng Nguyên căm giận. Hơn nữa ngươi không cảm thấy nàng thực đáng thương sao? Ha, đáng thương, sợ đều là trang đi. Chờ Trịnh Hướng Nguyên về phòng về sau. Rốt cuộc nhịn không được. Trịnh Quang Huy bỗng nhiên lãnh hạ mặt tới. Chí Cường, ngươi chịu cái thời gian. Nghĩ cách đi tiếp xúc một chút, bởi vì trước mặt chỉ có tài xế Liễu Chí Cường một người. Cho nên hắn như thế nói, cái kia kêu Liễu Chí Cường nam nhân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo gật gật đầu, minh bạch chỉ là một cái cùng chính mình nhi tử cùng tuổi tiểu nữ sinh mà thôi. Lại lợi hại có thể lợi hại đến chỗ nào đi, sợ là dăm ba câu liền phải lậu đế, như vậy nghĩ. Trịnh Quang Huy thực mau đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, 3 ngày thời gian thoảng qua. Nhìn ăn mặc hắc tây trang, mang mực tàu kính nam nhân đột nhiên ngăn cản chính mình đường đi. Huyền Ngư mày hơi chọn, có việc nhi, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, nghĩ nghĩ. Liễu Chí Cường bổ sung, có quan hệ với Trịnh Hướng Nguyên, a, là này, nháy mắt liền không có hứng thú. Huyền Ngư xua xua tay. Không rảnh, Lâm tiểu thư, ta cảm thấy chuyện này không phải do ngươi, giọng nói rơi xuống. Cũng mặc kệ trước mặt nữ sinh tuổi tác bao nhiêu, Liễu Chí Cường lập tức liền phải động thủ, bất đồng người có bất đồng đãi ngộ. Nàng không phải vẫn luôn tốt như vậy tính tình, liền ở nam nhân tay sắp dừng ở chính mình trên vai. Thời điểm, Huyền Ngư thoáng một bên thân. Đối phương động tác nháy mắt liền thất bại, trăm triệu không nghĩ tới trước mặt nhu nhu nhược nhược. Tiểu nữ sinh có thể né tránh chính mình công kích, Liễu Chí Cường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ánh mắt bỗng nhiên dùng mình. Ngươi quả nhiên có mưu nị, Huyền Ngư, ngoặc kép, liền ở nàng chuẩn bị cấp lung tung não bổ nam nhân một cái tàn nhẫn. Làm hắn thật dài giáo huấn thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, Liễu Thúc. Ngươi đang làm gì? Một đường chạy như điên. Bay nhanh đem tiểu đồng bọn hộ đến phía sau. Trịnh Hướng Nguyên trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi thế nhưng khi dễ ta bằng hữu. Không gặp nàng thân thể không hảo sao? Không, không đúng, Liễu Thúc không lý do làm như vậy. Là ta ba đúng hay không? Nghĩ thông suốt nào đó quan khiếu. Hắn không cấm mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào có thể làm như vậy? Cho nên, đối phương mục đích là tới châm ngòi Trịnh Hướng Nguyên cùng Trịnh Quang Huy phụ tử quan hệ sao? Đối phương thời cơ này, nắm chắc cũng quá chuẩn đi, lại nhìn về phía Huyền Ngư khi. Liễu Chí Cường ánh mắt sâu thẳm, hào tâm cơ, hào thủ đoạn, Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, nàng căn bản cái gì cũng chưa nói đi hảo đi. Hết chương.